tiềm lực cũng rất lớn, chắc được chứ nhỉ? Bạch Tiểu Thuần vội vàng đi đến nơi ở của nữ đệ tử kia. Chờ ở nơi đó cả buổi mới thấy được bóng dáng vị nữ đệ tử khá nổi tiếng, có vẻ ngoài khá xinh đẹp trở về. Lập tức, trên mặt Bạch Tiểu Thuần nở một nụ cười mà hắn tự nhận là ấm áp nhất. Bước mau tới trước, uyển chuyển biểu đạt hắn nguyện ý dùng điểm tống hiến đổi lấy khổng tước phối hợp với hắn làm một ít việc gọi là phụng hiến. Ngoại trừ chuyện dục thú hoa hắn chưa nói ra, những việc còn lại hắn đều nói rất kỹ càng. Thậm chí hắn vì lo lắng đối phương cự tuyệt, Bạch Tiểu Thuần còn giải thích thêm: ngươi yên tâm, thời điểm phụng hiến tuyệt không tổn thương tới chiến thú. Có lẽ ngươi không biết, cái đám hung thú trong Bách Thú Viện sau khi phụng hiến đều rất say mê, muốn có lần tiếp theo nhưng ta lo chúng nguyên khí đại thương nên đều tự tuyệt. Nữ đệ tử kia mới đầu còn không hiểu hắn nói gì, không biết phụng hiến kia là ý gì. Nhưng sau khi nghe xong liền trợn trừng hai con mắt, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Tê. Hừ. U. A. Quy. Quy. Nơ. Tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mặt. Cuối cùng trong mắt đầy sợ hãi: Ngươi cái tên dâm tặc này. Nàng thật không biết nên nói cái gì, dậm chân một cái tranh thủ thời gian cách Bạch Tiểu Thuần càng xa càng tốt. Bạch Tiểu Thuần sườn sốt một chút, có chút ủy khuất: ta chỉ là mượn chiến thú ngươi dùng một chút thôi nha, không đồng ý thì thôi, rõ ràng còn mắng ta dâm tặc. Bạch Tiểu Thuần, ta không phải là dâm tặc. Bạch Tiểu Thuần có chút buồn bực rời đi. Cứ thế liên tiếp mấy ngày, hắn tìm đến hơn trăm người nhưng không một ai đồng ý. Thậm chí không ít người ánh mắt nhìn hắn tràn đầy dục dị. Bạch Tiểu Thuần thở dài nghĩ thầm, nếu như tất cả mọi người đều không đồng ý thì thôi đi. Nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể lấy lui cầu tiến, dùng cái đám hung thú còn lại trong Bách Thú Viện thôi. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần muốn buông tha, trong tông môn lại truyền ra một tin đồn. Rất nhiều đệ tử lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần đều hiện lên vẻ cổ quái, chụm đầu ré tai nhau nghị luận: nghe nói gì chứ? Bạch Tiểu Thuần có một cái ham mê đặc biệt. Mấy ngày nay, hắn gặp người nào đều xin mượn chiến thú của họ. Nói cái gì mà phụng hiến, ngươi không hiểu hàm nghĩa của phụng hiến là gì à? Đến, ta giải thích cho ngươi. Lại là ý tứ như vậy. Trời ạ, Bạch Tiểu Thuần hắn lại cùng thú trời ạ, đây không phải sự thật đi. Những tin đồn này không biết phát ra từ đâu, phảng phất như tất cả oán khí, áp ý, vô lực đối với Bạch Tiểu Thuần của đám đệ tử mờ mắt từ trước giờ đều ẩn chứa trong này. Tin đồn càng truyền càng mãnh liệt, đến cuối cùng thậm chí cũng thay đổi cả nội dung. Hết lần này đến lần khác, đệ tử mờ mắt đối với cái này cực kỳ hứng thú. Tốc độ truyền bá nhanh cực kỳ. Chỉ mấy ngày sau, hầu như tất cả đệ tử đều nghe nói việc này. Có biết vì cái gì mà Bạch Tiểu Thuần vào mờ mắt không? Chính là bởi vì hắn có ham mê đặc thù đối với hung thú A. Ta rốt cuộc hiểu rõ vì sao hắn có thể nghiên cứu ra phát tình đan. Nguyên lai là vì cái lý do này. Vì hắn cần cho nên nghiên cứu chế tạo thôi. Thiên kiêu đều khác người A. Ta chỉ hơi tò mò. Hình như mục tiêu của hắn không phải là mấu thú, mà là tông thú thì phải. Trời ạ, cái này ngươi cũng nghĩ được. Xuyệt, chúng ta nhỏ giọng một chút, ta mơ hồ đoán được chút ít nguyên nhân.